Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1294: Thế cục. Chương 11: Thế cục. Trương Hằng tại phụ mẫu nhà mới ở đây đại khái thời gian nửa tháng, nhưng lại từ chối nhã nhặn phụ thân vòng Ireland lữ hành đề nghị. Đợi đến ông ngoại máy bay an toàn đến, hắn cũng đã đặt xong ngày thứ hai về nước vé máy bay. Nhanh như vậy liền đi sao? Trương Mẫu không hiểu nói. Nghỉ hè hẳn là mới qua một nửa đi. Nhưng là trong nước còn có chút sự tình phải giải quyết. Trương Hằng nói. Ai? Thần thần bí bí. Là cùng tình cảm có quan hệ sao? Có bạn gái? Bảo nàng cùng đi Ireland chơi à? Lần sau đi. Trương Hằng ôm laptop lên tới lầu 2. Trong phòng của mình. Khóa lại cửa phòng, sau đó lại đâm vào con kia không cách nào bị truy tung USB. Lúc này mới leo lên người chơi diễn đàn. Cái này 2 tuần thời gian Trương Hằng ở nước ngoài trôi qua coi như nhàn nhã. Ngoại trừ ở giữa tại siêu thị giáo viên nước ngoài huấn qua một đám có chút chủ nghĩa chủng tộc. Người trẻ tuổi bên ngoài cũng không tiếp tục động thủ một lần. Nhưng là trong nước trong khoảng thời gian này lại cũng không bình tĩnh. Người chơi bên này kỳ thật vẫn còn tốt. Mặc dù bắt đầu có một ít ác tính sự kiện xuất hiện, diễn đàn trên lòng người bàng hoàng, nhưng là phạm vi còn không tính quá lớn. Tam đại công hội tại còn cố gắng duy trì cục diện. Ngược lại là tổ ủy hội bên kia tựa hồ xuất hiện một chút tình trạng. Đoạn thời gian gần nhất các loại siêu hiện tượng tự nhiên xuất hiện tần suất rõ ràng bắt đầu ra. Tăng, tổ ủy hội cũng đang toàn lực vận chuyển, chủ yếu là đem sự tình che giấu đi, phòng ngừa gây nên người bình thường chú ý. Nhưng là theo thời gian trôi qua, tình huống chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại tựa hồ tại gia tốc chuyển biến xấu. Ngay từ đầu vẫn là một chút mơ hồ nghe đồn. Nhưng là theo một bộ phận người đại diện bị cuốn vào trong đó. Các người chơi cũng ý thức được tân thần cùng cũ thần quan hệ trong đó đang trở nên trước nay chưa từng có khẩn trương. Nói chuyện phiếm trong phòng, một cái tên là không muốn luyện đàn ID ngay tại cho Trương Hằng giới thiệu tình huống hiện tại. Tiết lộ người chơi thân phận người đã tìm tới là Ai Cập 9 trụ thần chi một set. Cũng là trước đó từ Tam Đại Công Hội nơi đó lừa gạt đến tử vong mộng cảnh chủ sử sau màn. Hắn còn bắt cóc điện thoại chi thần, hỗn loạn chi thần. Không sai, tổ ủy hội phái ra Bắc Âu trong thần thoại thực lực mạnh nhất lôi thần Thor đi đối phó hắn. Nhưng là không biết nguyên nhân gì, cuối cùng vẫn là bị hắn trốn thoát rơi mất, mà lại cùng Thor cùng một chỗ đồng hành một vị tân thần lại chết tại nơi đó. Xét xử lý hắn, Trương Hằng đánh chữ, không, nếu như hắn thật chết trên tay xét ngược lại không có đằng sau phiền toái nhiều như vậy. Xử lý hắn người là Thor, mặc dù chính Thor giải thích nói đây là xét cạm bẫy. Nhưng là từ hiện trường đánh nhau tình huống đến xem, Thor, kỳ thật đã khống chế được cục diện, nhưng là không biết nguyên nhân gì lại đối xét hạ thủ lưu tình. Lấy Thor tính cách, hẳn là rất dễ dàng bị khích tướng đi. Không sai, phần lớn người cũng cho là như vậy. Nhưng là vấn đề là về sau tại tổ ủy hội còn tại điều tra chuyện này thời điểm Thor nhưng lại ngoại trừ bất tỉnh chiêu, hắn bạo tính tình lần nữa phát tác, từ tạm thời giam cầm trong phòng của hắn trốn thoát, hơn nữa còn đả thương thủ vệ. Cái sau đồng dạng cũng là vị tân thần. Một cử động kia cũng làm cho tình thế triệt để bị kích thích. Tân thần bên kia cơ hồ quần tình xúc động phẫn nộ. Bọn hắn tìm được Odin, muốn Odin giao ra Thor, không muốn luyện cầm đạo. Sau đó thì sao? Bắc Âu chư thần mặc dù thừa nhận Thor có lỗi, nhưng là cự tuyệt làm ra bất luận cái gì hứa hẹn. Một cử động kia tiến một bước khơi dậy tân thần nhóm kháng nghị, đồng thời dẫn đến Bắc Âu thần hệ chư thần ở sau đó trong 10 ngày toàn viên ngắt mạng. Bọn hắn để điện tín công ty người tới kiểm tra nhiều lần, cũng đều thúc thủ vô sách. Tốt a, Như thế ta không nghĩ tới. Lại sau đó có người giết chết Odin tọa kỵ Sleipnir đến báo thù Bắc Âu chư thần. Để Odin giận tím mặt, nghe tựa hồ có người tại có thể châm ngòi tân thần cùng cũ thần chi ở giữa mâu thuẫn. Là Seth sao? Theo lý thuyết lớn nhất hiểm nghi người hoàn toàn chính xác hẳn là Seth. Nhưng Seth tại Tho sau khi mất tích chỉ có một người đi tới tổ ủy hội vị trí. Tuyên bố tự thú, toàn bộ hành trình đều phi thường phối hợp. Mặt khác, Copenhagen phi trường quốc tế sự tình không biết ngươi có nghe nói không? Sự tình gì? Trương Hằng thần sắc khẽ động. 3 tuần lúc trước bên trong phát sinh một trận chiến đấu. Tổ ủy hội một chi tiểu đội ở nơi đó chấp hành bí mật phát nhiệm vụ lúc chết mất 2 vị Valkyrie. Ngoài ra còn có 1 vị Valkyrie mất tích. Nghe nói người hiểm nghi là tân thần bên trong máy móc chi thần. Hiện trường cũng tìm được máy móc chi thần chế tác đại đường kính vũ khí sát thương. Máy móc chi thần sao? Trương Hằng ngón tay đứng tại trên bàn phím. Hắn nhạy cảm bắt được cái gì? Chiến đấu phát sinh thời gian hẳn là vừa vặn cũng là hắn ngồi bộ kia công kích 8 đến 300 rơi xuống cùng. Ngày, cân nhắc đến lúc ấy máy bay chỗ tao ngộ thần bí trục trặc. Tất cả cơ giới bộ kiện đều đình chỉ vận chuyển. Mà hết lần này tới lần khác cái gọi là máy móc chi thần liền xuất hiện tại cái kia lội lữ trình. Điểm cuối cùng, Đan Mạch Copenhagen phi trường quốc tế. Nếu như nói đây là ngẫu nhiên, giữa hai bên không có quan hệ, không khỏi cũng quá đúng dịp một điểm. Trương Hằng những ngày này cũng đang tự hỏi thân phận của mình phải chăng đã hoàn toàn tiết lộ ra. Ngoài, bị tất cả thần minh biết được, trở thành chư thần số 1 mục tiêu. Nhưng bây giờ đến xem thế cục hẳn là còn không ác liệt đến Nyarlathotep nói tới loại trình độ kia. Nhưng là không hề nghi ngờ cái này máy móc chi thần rất có thể là trừ Kronos. Người pha rượu tiểu thư còn có Nyarlathotep bên ngoài một cái khác biết thân phận của hắn thần minh. Nếu có thể Trương Hằng ngược lại là muốn tìm đến máy móc chi thần. Từ máy móc chi thần trong miệng biết được đến tột cùng còn có bao nhiêu người biết thân phận của hắn. Đối phương lại là làm sao định vị đến chỗ ở của mình. Nhưng là chết 2 vị Valkyrie, còn có 1 vị Valkyrie mất tích. Tổ ủy hội bên kia khẳng định cũng phái ra đại đội nhân thủ điều tra máy móc chi thần hạ lạc. Mà bây giờ thời gian đã qua 3 tuần, tổ ủy hội vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Vì không làm cho người bình thường chú ý, trước đó chiến đấu vết tích đoán chừng cũng đều bị xóa sạch. Hắn muốn tìm đến máy móc chi thần đoán chừng cũng không dễ dàng. Cho nên Trương Hằng chỉ là động hạ ý nghĩ này sau đó liền từ bỏ. Ngươi bây giờ là ở nước ngoài đúng không? Vậy ta đề nghị ngươi tiếp tục ở nước ngoài đợi. Dù sao khoảng cách khai giảng cũng còn có đoạn thời gian. Không muốn luyện đàn tiếp tục đánh chữ nói, mặc dù Seth đã tự thú, nhưng là tân thần cùng cũ thần chi ở giữa xung đột lại có càng diễn càng liệt dấu hiệu. Bọn hắn giữa song phương khẩn trương quan hệ cũng không phải là một sớm một chiều hình thành. Rốt cuộc tín đồ số lượng cứ như vậy nhiều, ngươi đa phần một điểm, những người khác có khả năng đạt được tín ngưỡng liền sẽ ít một chút. Cơ hồ là không thể điều hòa. Mà lần này hai chuyện càng giống là dây dẫn nổ. Đốt lên tân thần cùng cũ thần chi trước bị đè nén thật lâu mâu thuẫn. Ta nghe nói một bộ phận người đại diện đã bị ép đứng đội. Tham dự một chút vụng trộm đối kháng sự kiện. Mà những này tự mình tiểu động tác sớm muộn lại biến thành bên ngoài xung đột. Đến lúc đó ta không cho là chúng ta còn có thể chỉ lo thân mình. Trải qua nhiều như vậy vòng trò chơi. Sống sót người chơi đã thành một con không thể coi thường lực lượng. Vô luận là tân thần vẫn là cũ thần, chắc hẳn cũng sẽ không coi nhẹ chúng ta. Hết chương.